Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 494. Quý bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong 6 người tới trước, một người bị Diệp Mặc thuấn sát. Một người là tiên đế đỉnh phong thì bị Diệp Mặc đánh bay. Trong bốn người còn lại thì có một tiên tôn cùng hai tiên đế sơ kỳ. Thấy thế sắc mặt tái nhợt không thôi. Bọn họ theo bản năng nhìn về ba người đến sau. Cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao có hai người đến bây giờ vẫn thần sắc kính cẩn không dám đi lên. Người ta đã sớm biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Trông thấy Diệp Mặc thu hồi nhẫn cùng quỷ tác đi về phía mình. Thù Khang vội vàng thu hồi ngũ hỏa càn khôn luân ôm quyền. Hả? Vừa rồi tại hạ lỗ mãng, nguyện ý bồi thường tổn thất cho đạo hữu. Thù Khang nói đến đây, thấy Diệp Mặc căn bản không thèm để ý, lập tức lại nói. Mộ Hoa Thần Sơn xuất hiện đạo nguyên thánh thủ. Ta vừa mới nhận được tin tức, liền cảm thấy được nơi này xuất hiện khí tức thất diệu hoàng cực tuyền. Vậy nên mới là tạm thời tới đây. Diệp Mặc ngưng lại, người có tu vi đạo nguyên ở thần phần vực chính là cao thủ đỉnh phong. Nơi này có đạo nguyên thánh phủ, vậy hắn nhất định phải đi xem. Đến bây giờ tam sinh quyết của hắn vẫn chưa có công pháp chứng đạo, chủ yếu bởi vì hắn chưa bao giờ được tiếp xúc thực sự với chứng đạo thánh đế. Dù lúc trước bị chứng đạo thánh đế truy sát cũng không giao thủ, cộng thêm bản thân hắn cũng chưa chứng đạo, vậy nên Diệp Mặc không biết gì về công pháp chứng đạo. Nói ta biết đạo nguyên thánh phủ ở đâu, ta tha ngươi một mạng. Diệp Mặc lạnh nhạt. Thù Khang bây giờ nào dám có nửa phần giấu giếm, vội nói. Ở đạo nguyên thánh phủ, ở thẳng chính hồ. Có người đến tìm kiếm thanh đào kỳ đan ở thẳng chính hồ. Trong lúc vô tình, động đến đạo nguyên thánh phủ thượng cổ. Nghe nói đạo nguyên thánh phủ này rất có thể là của đại năng từ thời kỳ thần phân vực chưa bị đánh vỡ lưu đại. Bên trong, hẳn có công pháp thánh đạo cùng thần thông đỉnh cấp. Được. Nếu như ngươi không muốn lấy thất diệu hoàng cực tuyển của ta nữa, vậy cút. Diệp Mặc không chút khách khí. Trên mặt Thù Khang lộ tia giận dữ, thế nhưng lập tức bị ẩn giấu nói tiếp. Đạo hữu, tam bảo quỷ tát kia của ta là một trong những pháp bảo đỉnh cấp của hoành kích thần giác. Xin... Ngươi muốn lấy lại tam bảo quỷ tát? Trên mặt Diệp Mặc chăm chăm nhìn Thù Khang bình thản. Thù Khang cắn răng gật đầu. Đúng vậy. Tam bảo quỷ tác kia đúng là đồ trọng yếu của hoàng thần, của hoàng khích thần giác ta. Kính xin đạo hữu có thể châm chước một chút. Coi như trả giá lớn, ta cũng nguyện ý. Diệp Mặc không thèm để ý nói. Muốn lấy tam bảo quỷ tác cũng được, dùng một đạo quả để đổi. Bất kỳ đạo quả gì cũng có thể, bằng không thì không bàn. Nếu ngươi có thể lấy đôi âm tuế nguyệt quả, ta chẳng những đưa tam bảo quỷ tác cho ngươi, còn cho ngươi một bình thất rượu hoàng cực tuyền. Diệp Mặc cao giọng nói ra, người ở đây chỗ này đều nghe rất rõ ràng. Bất quá không ai phản ứng. Diệp Mặc lập tức có chút thất vọng. Hắn biết người ở đây nhất định là không có tuế nguyệt quả. Cũng đúng, dẫu sao hắn từ miệng của nữ như nam biết được. Tuế nguyệt quả chỉ có 9 trái, làm sao trùng hợp như vậy? Vừa vặn người ở đây cũng có tuế nguyệt quả. Trông thấy Diệp Mặc quay người muốn rời đi, Thù Khang thực sự cuống lên vội vàng truyền âm. Đạo hữu, ta thực sự không có đạo quả. Nhưng ta biết người nào có đạo quả, hơn nữa biết hắn có hai trái lôi âm tuế nguyệt quả. Diệp Mặc lạnh giọng. Chuyện người khác có lôi âm tuế nguyệt quả mắc mớ gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi nói cho ta biết ai có lôi âm tuế nguyệt quả, ta sẽ đưa tam bảo quỷ tác cho ngươi. Thù Khang thấy Diệp Mặc trực tiếp đem đời mình truyền âm nói ra, cũng không dám trách cứ vội nói. Ta biết người kia cũng đi tìm đạo nguyên thánh phủ thượng cổ. Hơn nữa còn biết hắn rất cần thất diệu hoàng cực tuyền. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý lấy ra thất diệu hoàng cực tuyền trao đổi, ta tin hắn nguyện ý lấy ra một quả lôi âm tuế nguyệt quả. Dẫn đường, đợi ta gặp được người có lôi âm tuế nguyệt quả, sẽ trao trả tam bảo quỷ tác cho ngươi. Bằng không, ngươi chờ chết đi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Tuy Thù Khang bị Diệp Mặc áp chế, phẫn nộ không thôi, nhưng cũng chỉ có thể đem những phẫn nộ này cố gắng nén xuống, biểu thị nguyện ý đồng ý dẫn đường. Tiền bối,